Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trên đại dương cát vàng, thân ảnh nhuốm máu lắc lư phi hành. Nam tử tầm 27-28, mặt như ngọc, mắt như sao, trên trán có một cỗ khí chất ung dung quý phái. Là một cái mỹ nam tử chính cống. Chu Nghĩa. Tình huống lúc này của y rất không ổn. Cánh tay bị chém đứt, máu nhuộm quần áo, chỉ lo vội vàng chạy trốn để khỏi chết. Bởi vì chỉ vẹn vẹn đứt lìa khỏi cánh tay, không phải đầu, cho nên chỉ số thông minh, thâm niên của Chu Nghĩa không bị ảnh hưởng. Lúc trốn chạy khỏi chết, liên tục tung chiêu. Thường cách một đoạn liền, tản ra phân thân, nhiều thì 5 đạo, ít thì 2 đạo. Một đường chạy trốn như là con ruồi không đầu, không có chút quy luật nào đáng nói. Đáng tiếc hiệu quả thông thường, Chu Nghĩa có đầu óc, đám người truy binh cũng không phải ngu. Bí cảnh lên trời không lối xuống đất không cửa, cửa vào Chu Tước là sinh lộ duy nhất. Mặc dù dùng thuật phân thân ra câu giờ, nhưng hiệu quả mê hoặc cũng chỉ vẻn vẹn là tạm thời, lâu dài không được. Chu Nghĩa cũng có khổ mà không nói lên lời, cũng là chạy trối chết, có thể chạy thẳng. Ai còn mẹ nó lượn hình chữ Z làm gì? Đây không phải là não tàn sao? Dùng các loại phân thân thả diều không phải là vì mê hoặc truy binh sau lưng, mà dẫn xa xuất động, chỉ có dẫn địch nhân bảo vệ xung quanh của cửa vào Chu Tước vào vòng vây, y mới có cơ hội tìm ra đường sống. Nếu không, phía sau có truy binh, phía trước có vòng vây, ba người hài nhi của y không phải không có phụ thân nữa hay sao? Tiện nhi lão bà như hoa như ngọc cho người khác, đó mới gọi là chết không nhắm mắt. Ta không thể chết được. Chu Nghĩa khẽ cắn môi, rót một lọ bổ thiên tủy ăn xuống, dược hiệu giới công pháp vận hành cũng không sử dụng để mọc tay cụt, dùng toàn bộ cho việc khôi phục pháp lực. Hơn 10 đạo phân thân tản ra bát phương, bản thân y lại đoạt mệnh chạy như điên tới phía cửa ra Chu Tước. Nhưng người thủ vệ dị thường cẩn thận, cả buổi câu một cái cũng không câu được. Y quyết định vật lộn đọ sức làm một việc kích thích. Đao quang kiếm ảnh rung động lắc lư, sát ý dày đặc như thủy triều cuồn cuộn đến, kinh hãi vạn trượng cát vàng ầm ầm bao phủ phạm vi Chu Nghĩa. Phốc, một tiếng nhỏ vang lên tựa như bọt biển nổ tung, Chu Nghĩa chịu đao quang kiếm ảnh lăng trì hóa thành tàn ảnh tiêu tán. Là một phân thân nữa. Bên trong cát bụi ngập tràn, 5 đạo bóng mờ màu đen từ trong bóng cát hiện lên. Người người áo đen che thân, bộ mặt chỉ lộ ra đôi mắt màu xanh lá cây đậm, thấy tình huống như vậy đều chửi ầm lên. Đầu lĩnh truy binh bị đờ nhiều lần, nhiễm nhiên đã tức tới cực điểm, cũng mặc kệ bản thân Chu Nghĩa phải chăng đột địa giấu kín xung quanh, phất tay chậm rãi chìm vào đất cát, muốn mở rộng phạm vi tìm kiếm. 4 đạo thân ảnh màu đen trầm xuống, lưu lại từng cái hố không hợp nhau, có phần dễ làm người khác chú ý. Thân hình đầu lĩnh trì trệ, không hề nghĩ ngợi quay người đánh ra một trường. Gió mạnh cuồng bạo tản ra sợi tơ màu đen, lao thẳng tới bắn nổ một thân ảnh. Một chạm đến là một đạo ảo ảnh nổ tung giống như bọt biển. Gần như cùng lúc đó, Chu Nghĩa nhảy ra khỏi biển cát, nhanh như điện giết tới sau lưng đầu lĩnh. Cánh tay phải di động, sóng lửa chí dương thiêu đốt đất cát kết tinh, tay phải nhập ngón lại thành đao, phun ra nuốt vào vô biên khí lưu nóng rực, một cái chớp mắt chui vào trong ngực đầu lĩnh. Nhiệt độ cực nóng vặn vẹo không gian, hai mắt thủ lĩnh phóng hỏa, vị trí lồng ngực nhanh chóng hòa tan thành một cái động lớn, theo miệng vết thương mở rộng khuếch tán, thân hình cao lớn bị đốt thành hai đoạn. Tập kích tới quá nhanh, đám truy binh nghĩ đến hết thảy khả năng, duy chỉ có không tính đến con chuột vàng vội vàng thoát ra lại dám can đảm phản kích. Đợi ba gã truy binh kịp phản ứng, đầu lĩnh đã bị đốt thành hai luồng màu đen. Còn nửa chọc Chí Uyên, chỉ bằng mấy cái phân thân hỗn tạp các ngươi cũng dám mơ tưởng lấy tính mạng của bát gia, quả thực không biết tự lượng sức mình. Nhìn bát gia một chiêu diệt bọn mì. Một kích đắc thủ, mặt Chu Nghĩa lộ vẻ ngạo khí, hét lớn một tiếng lật trường vung lên. Trường phong cuốn lên sóng đỏ, xa xa nhìn lại tựa như một mặt trời đỏ nở rộ trên biển cát. không khí xung quanh vặn vẹo sai lệch. Uy thế dồi dào khiến cho người ta miệng đắng lưỡi khô. Gã truy binh bứt ra đuôi về sau, trên đường rút lui, thân ảnh nhanh chóng tới gần, ba người hợp nhất hòa làm một thể. Khí tức so với đầu đỉnh mới vừa toi mạng còn phải cường hoành hơn vài phần. Ánh mặt trời sáng rực, thế không thể đỡ, truy binh đứng tại chỗ không dám tới gần. Sau mấy hơi thở, giật mình vì xu thế bành trướng của mặt trời càng ngày càng mạnh, vì đảm bảo bản thân đuôi lại phía sau tầm hơn 10 trượng. Tiếp đó, phốc suy, mặt trời hóa thành ảo ảnh tiêu tan, lưu lại khí nóng bốc hơi, kết tinh tại chỗ. Nhìn lại Chu Nghĩa, sớm đã chạy không còn bóng dáng. Thằng nhãi ranh lại dám nhục mạ ta. Bóng đen phẫn nộ quát một tiếng, nhấc chân lần nữa đạp vào mặt đất. Trận đồ trí âm, trí ám, vô danh trải rộng, từng đạo hắc tuyến từ bốn phương tám hướng kéo đến hội tụ. Sau khi chui vào thân hình, khí thế quanh thân bóng đen cấp tốc phát triển, kéo lên hóa thần cảnh đại viên mãn. Đao quang kiếm ảnh xé rách đầy trời, chỉ sau mấy hơi thở liền nhiên ép biển cát nổ vang đi về phía trước. Chỗ bị ướt qua cắt ra, lưu lại hắc sắc ma khí thật lâu không tiêu tán. Ha, bất quá chỉ như vậy. Chu Nghĩa trong lúc chạy trốn khỏi cái chết quay lại cười một cái, sâu trong mắt tràn đầy mỉa mai, bề ngoài khinh thường, dồn khí dưới đan điền, chuyển vào mệnh môn huyệt mạng môn, đi qua dương quan, phốc một tiếng thả ra một đoàn khói đen. Tính chất tổn thương không lớn, tính chất vũ nhục cực cao. Thế kiếm truy kích phía sau bị một trầu này làm cho khựng lại, sau đó điên cuồng tăng vọt nháy mắt một cái, liền có uy thế hủy thiên diệt địa. Không xong, trời lớn rồi. Chu Nghĩa thầm thấy phiền phức, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Một kích này y tiếp không được, tăng tốc chạy trốn để khỏi chết, đồng thời cầu nguyện cố gắng của mình không có uổng phí. Phân thân bảo vệ xung quanh cửa ra vào đã gia nhập đội ngũ truy sát y. Đang nghĩ ngợi, hai đạo khí tức từ phía trước bắn đến. Không có ma khí, không có màu đen, không có phân thân con lửa chọc. Chu Nghĩa nhìn qua liền đại hỉ. Bên trong bí cảnh tứ thần hồ, ngoại trừ lão cái Chí Yên lén đút lẻn vào, người còn lại đều là đệ tử Hoàng Cực Tông. Hai người này là người một nhà, ngăn cản hộ, đáng để hôm nay y chạy ra tìm đường sống. Chu Nghĩa tăng tốc đi về trước, tốc độ nhanh hơn ba phần, thấy rõ hai đạo thân ảnh tịnh lệ phía trước, sắc mặt lập tức biến đổi. Là mỹ nhân. Bên trong bí cảnh có yêu tăng, luyện hư cảnh, nhanh chóng rời đi. Bát mẫu tới ngăn cản cho các ngươi một lát. Chu Nghĩa hét lớn một tiếng, không chút nào lộ ra do dự, quay người che thẳng bầu trời kiếm mạc. Hồ, người này rất giảng nghĩa khí nha. Lục Bắc rất là kinh ngạc, ở tu tiên giới coi trọng vật chất như này, lại có người anh tuấn ngang hắn, nhân phẩm lại sàn sàn không phân chia cùng hắn, đều là nam nhân tốt, thật không thể tưởng tượng. Người thúc thúc này, hắn nhận biết chắc rồi. Chu Tề Lan mặt không đổi sắc, ra tay đè lại bờ vai Lục Bắc, điều khiển gió thổi cuốn đi Chu Nghĩa không biết tự lượng sức, đâm đầu vào trong lưới kiếm. Ầm, cát bụi bay đầy trời, tiếng đao quang kiếm ảnh vỡ nát vang lên. Hơi lạnh cực hàn quét qua toàn trường, ở trong biển cát cực nóng ngưng kết đóng thành băng. Đám băng đông cứng hình dạng kiếm gãy ở trên không trung, phóng ra tầm mắt nhìn lại, số lượng chừng ngàn vạn. Chu Tề Lan vặn vẹo cái đầu bị đóng băng, ném tới trước mặt, nhấc chân đạp thành bột mịn. Hay cho một mỹ nhân cứu mạng anh hùng, đại ân đại đức không thể báo, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Mắt thấy mỹ nhân lãnh hệ tiến vào trong tùy tiện chém chết truy binh, Chu Nghĩa một trận miệng đắng lưỡi khô, thấy rõ khuôn mặt Chu Tề Lan, lập tức bình tĩnh. Đáng chết, vậy mà là chất nữ nhà mình. Vì sao họ Chu nhiều người đẹp như vậy? Không đúng, vì sao ta lại họ Chu? Chu Nghĩa lắc đầu liên tục, nhớ tới bên cạnh còn có một mỹ nhân, nắm tay trùng trùng điệp điệp ho ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt đi tới Lục Bắc. Ba bước sau, y hãi hùng khiếp vía lùi về tại chỗ. Muốn chết rồi, vậy mà móc ra một nam nhân có thể ganh đua dài ngắn cùng mình. Chu Nghĩa xem không hiểu, nhưng biểu thị chấn động rất lớn. Nhưng rất nhanh, hãi hùng khiếp vía liền bị nghi ngờ mãnh liệt cùng tò mò thay thế. Bên cạnh trưởng công chúa, thế mà có nam nhân. Trưởng công chúa có biết hắn là nam nhân hay không phải nữ? Nếu như biết rõ, quan hệ hai người là gì? Nàng rốt cục đang nghĩ thông suốt rồi sao? Nam nhân này là thần thánh phương nào? Hai mắt Chu Nghĩa tỏa sáng, Sa Không nói, chuyển giao lại tình báo đến kinh thành, mặt rồng liền cực kỳ vui mừng, tất nhiên có trùng trùng điệp điệp phần thưởng. Trưởng Minh bái kiến Bát Hoàng Thúc. Chu Tề Lan bay xuống trước người Chu Nghĩa, khuôn mặt lạnh lùng, âm thanh không mang theo chút tình cảm nào. Thì ra là tiểu Trưởng Minh, ta nói làm sao nhìn quen mắt như vậy. Chu Nghĩa ho ra hai đượm máu, thê thảm cười. Vài năm không thấy, ngươi lại đẹp lên, nhanh tới gần chút để cho Bát Thúc nhìn rõ hơn nào. Chu Tề Lan lùi ra sau hai bước, không nói một lời. Đợi chút, lời kịch này sao nghe quen tai, bề ngoài giống như đang nghe qua ở đâu. Cái đứa nhỏ này vẫn thẹn thùng như vậy, đánh chết cũng sẽ không thân cận cùng Bát Thúc. Sắc mặt Chu Nghĩa tái nhợt, mỉm cười nhìn Lục Bắc. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là người đi bên cạnh Trường Minh, tiểu Chu đi. Với tư cách là một tên tu sĩ hóa thần cảnh, Chu Nghĩa không nói qua đã gặp không quên được, nhưng cũng là tinh thông đủ loại sách. Y có thể nói bên trong số lượng thông tin dự trữ kinh người, mỹ nhân phân ba loại. Có thể phát triển quan hệ, không thể phát triển quan hệ, và bất cần phát triển quan hệ trở thành quan hệ vợ chồng. Hai cái trước không có gì đáng nói, một loại sau cùng chính là lão bà của Y. Chu Nghĩa tung hoành tình trường nhiều năm, tự xưng là đi qua trong muôn ngàn hoa nhưng không một mảnh lá dính thân. Một lần gãy kích suốt đời tiếc nuối, cho nên Y bị nhìn một cái điển biết. Ngu quản gia với tư cách thị nữ thiếp thân của Chu Tề Lan, cuối cùng cả đời sẽ không gả ra ngoài, thuộc về mỹ nhân không thể phát triển quan hệ. Cho nên trí nhớ liên quan đến nàng, Chu Nghĩa sớm đã quên không còn một mảng, dọn ra dùng cho mỹ nhân khác. Ngay cả họ tên gì, Y cũng không nhớ rõ. Cũng may vấn đề không lớn, có một nửa khả năng là họ Chu, kêu một tiếng tiểu Chu là có thể đoán đúng. Thì ra tiểu Chu, ta nói quen mắt như vậy. Chu Nghĩa bày ra một bộ tư thế trưởng bối hòa ái dễ gần, vài năm không thấy ngươi lại đẹp lên, nhanh tới gần chút để cho Bát ra nhìn thật kỹ xem nào. Lục Bắc không chỉ lời kịch về nhiệt tình không biết xấu hổ này, giống như cũng đã từng quen biết, cuối cùng đã gặp ở nơi nào rồi nhỉ? Trong đầu hiện ra khuôn mặt tươi cười của Hồ Tam, hắn mừng tỉnh đại ngộ, phá án rồi. Thấy Lục Bắc bất sở vi động, Chu Nghĩa híp mắt lại, tầm nhìn nhanh chóng đảo qua trên người hắn cùng Chu Tề Lan. Đối với quan hệ hai người có phần hiếu kỳ. Bát Hoàng Thúc bí cảnh, thương thế cánh tay ngươi là như thế nào? Chu Tề Lan nhàn nhạt mở miệng, vốn định trực tiếp hỏi tình huống quỷ dị bên trong cánh cửa Chu Tước. Nhưng từ tôn trọng với Bát Thẩm, miễn cưỡng quan tâm một chút thân thế thúc nhà mình. Chu Nghĩa thoáng dao động nửa cánh tay, không quan trọng. Năm ngón tay mà thôi, không ảnh hưởng chút nào, dù sao cũng không dùng được. Lục Bắc nghe vậy khóe miệng co quắp. Vừa nãy là hắn suy nghĩ nhiều, Chu Nghĩa cũng là lão thiên gia mắt mù, một tờ da mặt bạch kiểm tốt, thực ra là một người thoát ly thú vui cao cấp. Thần sắc biến hóa của Lục Bắc vào đáy mắt, Chu Nghĩa càng thêm vững tin sự chân thật của y, cười sửa lời. Nhất thời nói sai, Bát Thúc có ý tứ là Trường Minh không cần quan tâm, chỉ là vết thương nhỏ không đáng nói đến, dù sao có thể dài ra lại. Bát Hoàng Thúc thứ cho Trường Minh cả gan khuyên bảo, lấy thương thế bây giờ của ngươi nhanh chóng ăn vào bổ thiên tủy thì tốt hơn. Chu Tề Lan nhắc nhở một câu, dựa vào hiểu rõ của nàng với Bát Thẩm, trên người Chu Nghĩa ít nhất có 10 bình bổ thiên tủy. Vội vàng chữa tổn thương cho tốt, nàng không muốn mang theo một cái cản trở. Không sợ, Trường Minh chê cười, Bát Thúc bị đuổi giết nửa ngày, đã ăn vào tầm 10 bình, ngươi xem này. Chu Nghĩa nhún vai, xấu hổ bày ra ví tiền rỗng tuếch, mắt sau cũng không nháy nhìn chăm chăm Chu Tề Lan. Chờ đợi nàng hùng hồn tiếp tế. Trường Minh tuy là Hoàng Cực Tông đại thống lĩnh, nhưng là xuất thân hoàng gia, bên trưởng lão viện một tháng cắt xén hạn ngạch của ta, thánh dược chữa thương như bổ thiên tỷ chưa bao giờ đến tay. Bát Hoàng Thúc, thứ cho Trường Minh lực bất tòng tâm. Chu Tề Lan khẽ lắc đầu. Vẻ mặt Lục Bắc khinh bỉ, so với hát còn nghe hay hơn, rõ ràng lúc trước mới từ trong tay hắn cướp đi một lọ. Chu Tề Lan quay lại ánh mắt lạnh đùng, trong tay nàng chỉ có một lọ. Lục Bắc hai lọ. Chết cười, đây là thúc thúc nhà ngươi, quan hệ gì tới ta? Hiện tại, liền phân ta ngươi. Giỏi cho một đôi cẩu nam nữ, dám can đảm thể hiện ân ái trước mặt ta. Nhìn hai người dùng mắt đưa tình, Chu Nghĩa cảm thấy hiểu rõ, kết luận quan hệ hai người là không minh bạch. Vì bảo vệ ban thưởng phong phú, y quyết định lúc về kinh thành báo cáo tình báo, sẽ thêm mắm thêm muối mạnh mẽ một chút. Ví dụ như nhà gái chưa kết hôn mà có con, nhà nam xách quần chạy trốn gì đó. Tốt rồi, các ngươi chớ nhìn nữa. Chu Nghĩa giơ tay lên hô ngừng, một tay lấy một lọ bổ thiên tủy khiêm tốn. Trước khi đi phu nhân ta, sợ ta va chạm, đút cho ta 30 bình bổ thiên tủy, dùng tầm 10 bình, còn tầm 10 bình. Chí Uyên lão quái. Nghe xong Chu Nghĩa giảng giải biến cố trong cửa Chu Tước, Chu Tề Lan có phần kinh ngạc. Chí Uyên lão quái còn được gọi là Chí Uyên Ma Tăng, không phải tu sĩ bản địa võ Chu. Trước kia tu hành bên Hùng Sở, khi đó còn là một tăng nhân đức cao vọng trọng. Không biết vì sao, Chí Uyên chuyển tu công pháp ma môn, đột phá hóa thần cảnh đại viên mãn, tiến giai điện hư. Từ đó một con ngựa tuyệt trần, dần dần từng bước đi đến con đường không có lối về. Thái độ của võ Chu đối với ma tu luôn là không ưa thích, hoặc là ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là ngoan ngoãn đi tìm chết. Nhưng ngăn không được hòa thượng từ bên ngoài đến niệm kinh. Chí Uyên ở trên bảng truy nã lệnh võ Chu 30 năm, đến giờ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chu Tài Lan với tư cách là đại thống lĩnh Hoàng Cực Tông, công việc chủ yếu chính là vây quét ma tu, cũng không xa lạ với tên Chí Uyên này. Thần thông luyện hư cảnh khó lường, lẻn được vào bí cảnh Tứ Thần Hồ cũng không có gì lạ. Nàng chỉ kinh ngạc là từ bí cảnh Tứ Thần Hồ mới bắt đầu hiện thế, liền bị Hoàng Cực Tông một mực phong tỏa, tình báo chưa từng để lộ, Chí Uyên từ chỗ nào thu được tình báo. Nhiều năm bắt ma tu, kinh nghiệm của Chu Tài Lan phong phú, trong đầu lập tức hiện lên đáp án chính xác. Bên trong Hoàng Cực Tông có nằm vùng, địa vị rất cao, biết được tin tức từ bí cảnh Tứ Thần Hồ, vừa qua tay liền bán ra ngoài. Chu Tài Lan không quan tâm thân phận người nằm vùng, cũng không quan tâm đối phương giờ phút này phải chăng là tại bên trong bí cảnh. Lần lượt cho Lục Bắc vài ánh mắt, hỏi thăm ý hắn. Lục Bắc khẽ lắc đầu, tu sĩ luyện hư, Phật ma song tu, vừa nghe liền biết là một con lừa chọc lợi hại, không thích hợp lấy cứng trọi cứng, chuyển 30-50 năm sau tái đấu cũng không muộn. Chu Tài Lan nhíu mày, công pháp tu hành hai người cao minh, tự tin dưới sự hợp lực của cả hai, có thể đấu một trận với tu sĩ luyện hư. Chỉ cần Lục Bắc xuất ra bản lĩnh thực sự đêm đó liều mạng cùng nàng, mà không phải là nghĩ hết biện pháp lười biếng giở thủ đoạn. Hơn nữa, nàng sắp tới chuẩn bị đột phá luyện hư cảnh, nếu có thể nhìn trộm một chút tất nhiên sẽ có chỗ tốt lớn lao, không muốn bỏ qua cơ hội tốt lần này. Nhưng, nhìn qua Chu Nghĩa sau khi mọc lại tay cụt, nháy mắt ra hiệu, nụ cười có phần quỷ dị, Chu Tề Lan do dự một chút bỏ qua quyết định này. Đồng đội heo quá nhiều, trước tiên đưa người ra ngoài, cảnh giác tại chỗ chờ đợi viện quân. Tốc độ nhất định phải nhanh, nếu không viện quân không tới, Chí Uyên từ ba đạo ra cửa còn lại chạy trốn, muốn đuổi theo cũng sẽ khó khăn. Bát Hoàng Thúc, thương thế của ngươi không có gì lo lắng, đi nhanh cửa Chu Tước truyền tin, báo về là có ma tu, ta cùng Bạch Ngu đi cứu những người khác. Chu Tài Lan nói. Cái này không được. Nghe kế hoạch chia binh làm hai đường của Chu Tài Lan, Chu Nghĩa lắc đầu liên tục. Trưởng Minh có chỗ không biết, con lừa chọc Chí Uyên có chuẩn bị mà đến. Khắp biển cát dài đằng đẵng này đều có phân thân của gã, nhất là cửa vào Chu Tước, có trọng binh canh gác, thực lực Bát Thúc bình thường, đi liền chịu chết. Ngụ ý, muốn đi ra ngoài, truyền tình báo, cũng được, cậu nam nữ nhất định phải theo bên người hộ giá, nếu không không cần bàn nữa. Chu Tài Lan lâm vào trầm mặc. Nhập môn trước dù chưa lọt vào mai phục, cũng không có chút cảm giác, nhưng không thể phủ nhận, Chu Nghĩa cũng không phải suy đoán lung tung. Trong lúc nhất thời, đối với thần thông luyện hư cảnh càng thêm chờ mong. Nếu như nàng tấn cấp luyện hư, Lục Bắc nho nhỏ phất tay có thể áp. Tướng bên thua không thể nói dũng, không có vốn liếng trước mặt hàng này nhảy lên dưới tránh. Cho dù ngươi được hoàng đế nào đó không muốn lộ ra tên họ ủng hộ, ra mặt dày dạn tiếp tục nhảy tới, nhiều nhất cũng là tôm tép nhãi nhép, không đáng để lo. Căn cứ nguyên tắc nhiều lời tất nói hớ, Lục Bắc một mực chưa từng mở miệng nói chuyện, sắm vai ngu quản gia giống như đúc. Thấy Chu Tề Lan tiến thối lưỡng nan, truyền âm. Biểu tỷ, theo ý ta, đi vào cửa Chu Tước ra ngoài rất khó, thúc thúc nhà ngươi đi qua chính là tìm chết. Thật vất vả cứu được, chết thì rất đáng tiếc. Làm sao? Thúc thúc biểu tỷ không phải thúc thúc của ngươi hả? Thúc thúc, cái thúc thúc này không được, đại lễ mừng năm mới cũng không cho tiền lì gì, không xứng với ta, ngươi tự giữ đi. Hai người thương lượng kế hoạch, có vài chỗ chiến trường khác, Đệ tử Hoàng Cực Tông chết thì chết, trốn thì trốn, trước thu nạp tàn binh bại tướng, sau đó tập trung đưa người ra ngoài. Về phần lão quái Trí Uyên đầu sỏ gây nên chuyện này, Lục Bắc không có đề cập. Chu Tề Lang cũng ăn ý lựa chọn xem nhẹ. Quần xa kinh bạo, ba thân ảnh đánh vỡ bụi bặm bay ngược ra ngoài. Hai nam một nữ chính là nhóm Chu Bang Bách. Cửa vào Bạch Hổ, Chu Bang Bách cũng là cùng Chu Tề Lan xảy ra một điểm nhỏ xung đột. Bị trúng mấy quyền của Lục Bắc, trước khiến ngực bọc thép biến hình, sau lấy thảm bại hạ màn. Sau khi tỉnh lại, phát hiện dung mạo lấy làm kiêu ngạo, chịu phải là thủ tồi hoa, còn bị vùi sâu vào dưới mặt đất chỉ sót lại một cái đầu heo. Tiếng thét kinh người vang lên không ngừng, hận ý với Chu Tề Lan càng sâu, thề thù này không báo không làm người. Bởi vì đánh không lại, nàng quyết đoán trong lòng, vận hành công pháp sửa chữa phục hồi lại khuôn mặt, bổ sung trang bị hoàn tất, dẫn Chu Thế Lâm cùng Hạ Hầu Trường Trì hỏa tốc rời khỏi, đi ngược vào cửa Chu Tước. Dưới tình huống thực lực có vẻ không bằng, lại muốn hoàn thành chuyện lớn báo thù, thì cần 5-10 năm cất bước, không thể gấp ở nhất thời. Chu Bang Bách trầm tư suy nghĩ, quyết định chờ đợi một chút. Kế hoạch giống như trước đây, chờ đợi Chu Tề Lan chọn được lang quân như ý, tới cửa bắt người ngủ trước. Tốt nhất ngủ nhiều mấy lần, mang thai cốt nhục để cho một đời Chu Tề Lan không có cách nào ngẩng đầu làm người. Từng có vết xe đổ lên sai kiệu hoa, Chu Bang Bách rút kinh nghiệm xương máu tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Lần trước nóng vội mới kết thúc qua loa, lần này sẽ không. Đợi ngày sau Chu Tề Lan đại hôn mới tái hành động, tất nhiên sẽ nắm chắc đầy đủ được thắng lợi. Đều là người tu hành, có thể đợi được. Tính trước, dựa vào tư thái dung mạo của lại thêm song trọng thân phận là người tình và cô cấm kỵ của Chu Tề Lan. Phò mã nho nhỏ, không phải vừa đẩy đèn đổ. Kế này rất ổn. Về loại khả năng phò mã nho nhỏ là người chính nhân quân tử, phẩm chất cao thượng, không vì nữ sắc thế mà thay đổi, Chu Bang Bách chưa bao giờ từng nghĩ. Coi như đã nhìn thấu, hễ gặp nam nhân còn thở, đều háo sắc. Tính ra tương lai báo được đại thù, Chu Bang Bách tinh thần sảng khoái, lúc thăm dò bí cảnh Chu Tước đặc biệt ra sức. Tiếp đó liền gặp phải phân thân của Trí Uyên lão quái, dưới màn bao vây chặn đánh, phải che chở hai gã tiên thiên cảnh trốn đông trốn tây. Lúc mới bắt đầu, đệ tử Hoàng Cực Tông bên trong cửa Chu Tước rất đông đảo. Chu Bang Bách hóa thần cảnh đại viên mãn, tu vi cao hơn một đoạn so với Chu Nghĩa, đối mặt với vòng vây còn có thể phản sát. Nhưng theo tù binh rơi vào tay giặc càng ngày càng nhiều, phân thân Chí Uyên lão quái rảnh tay hơn, áp lực Chu Bang Bách đột nhiên tăng lên, khỏi phải nói bảo vệ Chu Thế Lâm cùng Hạ Hầu Trường Trì, tự bảo vệ mình cũng có phần mất công. Có thể trụ đến giờ, toàn bộ nhờ vào thủ đoạn trồng chất của phụ thân tu, có thánh dược chữa thương cùng pháp bảo kéo dài tánh mạng. Chu Bang Bách ngã xuống hố lớn, tâm mạch bị gãy, máu tươi trong miệng như không muốn sống chảy ra. Lấy một lọ bổ thiên tủy sau cùng, ngẩng đầu đổ một cái nhìn Chu Thế Lâm cùng Hạ Hầu Trường Trì, hít vào thì nhiều mà thở ra không bao nhiêu, khẽ cắn môi. Quyết định đầu hàng. Núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt, gánh vác trách nhiệm báo thù, không thể cứ như vậy chết đi. Kim sắc quang mang cuốn đến, thân ảnh áo bào màu vàng đứng giữa không trung. Tăng nhân tướng trang nghiêm giơ lên nắm đấm, mặt không cảm xúc muốn nện xuống. Chờ chút, ta muốn quyền hạ lưu nhân. Một tiếng quát lớn từ không trung phía xa truyền đến, tăng nhân im lặng thu tay, chậm rãi quay người nhìn lại. Chu Nghĩa ngự không mà đến, tả hữu hộ pháp hai bên. Có đùi Chu Tề Lan ở đây, 10 phần tự tin, giọng cũng lớn lên. Chu Nghĩa ở đây, con đưa chọc lại dám quát tháo, còn không mau thúc thủ chịu trói. Tăng nhân bất sở vi động, chắp tay trước ngực, phía sau nở rộ Phật quang vô lượng. Một đại Phật ngồi xếp bằng trong đó, cao chừng 10 trượng, miệng tụng kinh văn làm cho không gian run rẩy đẩy ra từng vòng gợn sóng. Dưới Phật hiệu hàng phục ma gia trì, áp lực quanh thân Chu Nghĩa đại tăng, mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống gương mặt. Gian hoan mất linh, hôm nay người nhất định phải chết. Chu Nghĩa lạnh lùng cười ra tiếng, lui ra sau hai bước để cho Chu Tề Lan cùng Lục Bắc hiện ra phía trước. Bởi vì là phân thân, Lục Bắc cũng không có ý đánh đoạt kinh nghiệm. Chu Tề Lan thấy Chu Bang Bách liền hơi sững sờ, đối mặt với ánh mắt tràn nhập thù hận, khóe miệng hơi cong lên, dẫm chân tiến lên vung vẩy khí lạnh cấp đông. Kim quang ảm đạm không địch lại gió nổi hổ gầm. Ba chiêu đi đến, đại Phật màu vàng bị Chu Tài Lang vung quyền tát mạnh một cái trên mặt đất. Tăng nhân cũng bị một quyền đánh thành vụn băng. Đáng giận! Chu Bang Bách cực kỳ phẫn nộ, nổi giận đến mức toàn thân phát run. Một phen giận run rẩy hết cả người, lập tức đưa tới ánh mắt của Chu Nghĩa, họ hàng xa, cùng thế hệ, là một cái mỹ nhân có thể phát triển quan hệ. Ồ, ngươi không phải Bách muội sao? Ta nói sao người nhìn quen mắt như vậy? Chu Nghĩa đại hỉ bước lên vài bước. Vài năm không gặp, ngươi lại đẹp lên, nhanh để Chu Vi Huynh nhìn kỹ xem nào, vừa bị thương chỗ nào rồi? Chu Bang Bách nheo mắt hừ lạnh lui ra sau một bước, không muốn biểu đạt lòng biết ơn với Chu Tài Lan, càng không muốn có quan hệ cùng Chu Nghĩa. Thái độ cao ngạo lạnh lùng, Chu Nghĩa trực tiếp lên móng, cười ha hả bắt chuyện cùng ả, nhận được các loại trả lời ừ, ha ha, lần sau nhất định. Thấy tình cảnh này, Chu Tài Lan nhìn Lục Bắc, lông mày nhíu lại, vô hình phát ra trào phúng, xác định đây không phải là thúc thúc của ngươi. Chết cười, thúc thúc nhà ai tự biết. Thầm thầm là nữ nhi của đại trưởng lão Hoàng Cực Tông, được đại trưởng lão ngàn vạn sủng ái trong lòng, là một người công chúa có phong hào, đất phong. Nàng rất yêu thương đối với hậu bối. Vật ngoài thân như vàng bạc châu báu không bao giờ keo kiệt. À cái này, Lục Bắc xoắn suýt tại chỗ, hỏi thăm có thể, chỉ cần thầm thầm không cần thúc thúc hay không. Cửa Chu Tước, từng tàn binh bại tướng dưới cái vẫy tay từ biệt của Chu Nghĩa, từng người cướp đường đi trước. Chớ nhìn y làm người không có thú vui cao cấp, nhưng bởi vì lấy được một phu nhân thật tốt ra tay cực kỳ xa xỉ. Đối mặt với thân nhân Chu gia bị thương, hùng hồn tặng tiền, mỗi người cũng hoặc nhiều hoặc ít phân đến một chút bổ thiên tùy. Cho dù Tiểu Bạch Kiểm hạ hầu Trương Chi, Chu Nghĩa cũng không cần hâm mộ và ghen ghét, phân ra hai giọt bổ thiên tùy, miễn cưỡng kéo dài tính mệnh nhỏ của hắn. Đưa đi một đám người, xác định tin tiền báo truyền ra, Chu Tài Lan chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, lần lượt cho Lục Bắc ánh mắt. Lục Bắc khẽ lắc đầu, rất vững tin, xung quanh không có phục binh, ngoại trừ hạt cát không có bất cứ cái gì. Chí Biên lão quái giống như bỏ qua vây bắt đối với bọn họ vậy. Tu sĩ luyện hư cảnh bản lĩnh cao cường, không tùy ý tùy tiện bỏ qua. Tối thiểu nhất cũng phải hiện thân nói đôi ba câu mạnh mồm, ra vẻ dở và dở vịt. Không có cái gì, thì hoặc là bỏ qua sự hiện hữu của bọn hắn, hoặc là đã lấy được cơ duyên không rảnh bận tâm những thứ khác. Nghĩ vậy, sắc mặt Lục Bắc lập tức chìm xuống. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, bốn kiện mới chỉ thu nhập được ba, kém một kiện, bắt buộc phải đi lên. Cho dù con lừa chọc luyện hư tỏa chấn, hắn cũng muốn đi chỗ cơ duyên của Chu Tước hưởng trực một cái. Ánh mắt chuyển đi, Chu Tài Lan âm thầm gật đầu. Nhớ lại Lục Bắc đêm đó cùng nàng đều mạng chém giết, trái tim không khỏi tự tin hơn nhiều. Luyện hư cảnh, hóa thần cũng có thể chạm. Hai người cao chạy xa bay, nửa đường chậm rãi dừng lại. Chu Tài Lan im lặng nhìn Chu Nghĩa theo sát mà đến. Bát Hoàng Thúc, cửa vào Chu Tước ở ngoài cũng không có phục binh, rất an toàn. Ngươi còn theo làm gì? Ta không thể đi. Chu Nghĩa cười khổ lắc đầu, trong mắt hiện lên một vòng nhu tình. Nữ nhi của ta, Yên Nhi, ta mang nàng tới bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, không địch lại phân thân của lão con lừa chọc Chí Uyên, hại nàng bị bắt. Ta phải đi, mặc dù đầm rồng ham hổ, cũng tuyệt không quay đầu lại. Cái gì? Yên Nhi bị bắt? Chu Tài Lan nghe vậy sắc mặt đột biến, sát khí đầy người khiến Lục Bắc kinh hãi điên tiếp run rẩy. Tuy rằng nàng không quá có cảm tình với Chu Nghĩa, nhưng đối với phu nhân Chu Nghĩa cưới hỏi đàng hoàng rất là tôn kính. Biết được tiểu muội Chu Tề Yên bị Chí Uyên lão quái bắt, lập tức phẫn nộ xông lên não, phất tay cuốn qua cuồng phong, đi thẳng đến mặt trời hừng hực trên không trung. Đại ca, con gái của ngươi bị bắt, vậy mà ngươi giống như không liên quan vậy, không nói một lời nhịn đến bây giờ, thậm chí gặp phải tiểu tỷ tỷ xinh đẹp cũng không quên chạy qua liếm hai cái. Ngươi cũng là thần nhân. Lục Bắc khinh bỉ đối với Chu Nghĩa không tim không phổi, lại thấy bi thống thay cho Thẩm Thẩm Thiện Đương. Một người phú bà tốt như vậy, thật đáng tiếc, tại sao không đợi thêm một chút vậy? Đợi thêm vài thập niên, Lục Mộ hắn ngang trời xuất thế, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, hạnh phúc còn không phải như con rùa xuống vác vạc dầu sao, chạy không được. Lục Bắc lắc đầu thổn thức, một cái đối mặt, phát hiện Chu Nghĩa mắt cũng không nháy nhìn chăm chăm mình, nụ cười cực độ hèn mọn bị ổi. Chuẩn xác hơn, làm mắt cũng không nháy, nhìn chăm chăm khuôn mặt mỹ lệ của Ngu quản gia. Lão Bát bắt đầu muốn điếm hắn. Tiểu Chu, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu? Trong nhà có mấy người? Tu hành ở ngọn núi nào? Trưởng môn có xinh đẹp không? Chu Nghĩa xoắn xoắn tay áo, lấy tình báo. Họ tên Lục Bắc, giới tính nam, yêu thích nữ, ở nhà là Tam Thanh Phong, chính diện, chi mạo anh tuấn, trường kỳ quảng cáo cho thuê vị trí trưởng môn phu nhân, tiểu thiếp nha hoàn. Có vấn đề gì, chỉ cần ngươi hỏi, ta liền thẳng thắn nói hết toàn bộ trong lòng, nói ra một câu tính ta thua. Với tư cách một tên tu sĩ đứng đắn thông gần nữ sắc, Lục Bắc từ trước đến nay đối với bọn này sắc mặt không chút thay đổi. Đối mặt với Chu Nghĩa đang đến gần, cảm thấy khinh bỉ, cho y một khuôn mặt lúng túng lại thất để mỉm cười. Tiểu tử, miệng rất nhanh. Chu Nghĩa híp hai mắt lại, vinh hoa phú quý gần ngay trước mắt. Hôm nay nói gì cũng phải muốn tìm ra chút manh mối. Mấy năm trước Chu Nghĩa cùng ngôi vị hoàng đế cách biệt nhìn nhau, nhìn nó đi sát bên người mà qua một vực sâu thương tiếc. Là một người của gia cảnh ưu việt không kém, về sau tiếp nhận thành hôn, trở thành con rể tới nhà người ta ở rể. Gia cảnh nhà gái là một gia chủ còn ưu việt hơn so với nhà y. Phu nhân đối với y nhìn theo chăm thuận, phiền muộn vì y mỗi tháng dùng tiền tiêu vặt bên ngoài vung tay tán nữ nhân, nhưng lại không chịu được y dỗ ngon dỗ ngọt. Mỗi lần tuyên bố cắt kinh tế của y, cuối cùng đều bị y lấy cứng rắn quấy dày, cộng ngon ngọt ma quỷ kết thúc. Từ trên tổng hợp lại, Chu Nghĩa là người không thiếu tiền. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thường xuyên tung lưới, thường xuyên bồi dưỡng, bao nhiêu tiền cũng như động không đáy vậy. Với tư cách là một con sói đơn độc trong tình trường, Chu Nghĩa cho rằng chén cơm tiểu bạch kiểm này rất cần chú ý. Không thể cho cơm mềm liền làm chai bao, phải cứng mềm đều ăn. Nhất là kinh tế nhất định phải tự mình hình thành tiểu kim khố. Nói cách khác, một khi ở mặt kinh tế bị phu nhân cắt bớt cắt gao, con sói trắng bị thuần hóa mất tự do, trở thành con chó nuôi trong nhà chỉ biết vẫy đuôi, quan tâm phu nhân đối với y cũng sẽ dần phai nhạt. Đây là kết cục cuối cùng của tiểu bạch kiểm, bạch sói. Về phần một chiêu cứng rắn quấy dày ngâm nước kia, Chu Nghĩa đối với thân thể hóa thần cảnh của mình rất tự tin. Nhưng cân nhắc đến thực lực của phu nhân là luyện hư cảnh, cuối cùng cũng không phải kế lâu dài. Vì sinh hoạt, y đã thành một tên gián điệp kép. Bên phía hoàng thất thì buôn bán tình báo của Hoàng Cực Tông. Bên phía Hoàng Cực Tông thì buôn bán tình báo của hoàng thất. Hơn nữa, cả tiền tiêu vặt của phu nhân, mỗi tháng lĩnh 5 phần tiền lương, cuộc sống thường nhật miễn cưỡng tạm ổn, duy trì thu chi cân bằng. Hiện giờ không được, hai bên đều tử thủ cách phòng nghiêm ngặt với y. Công tác tình báo hàng ngày càng khó làm hơn. Tiểu kim khố cũng sắp nhìn thấy đáy. Cho nên, tiền tình báo trưởng công chúa ở bên người dưỡng tiểu bạch kiểm, y kiếm chắc rồi. Chu Tề Lan lòng đầy nộ khí mở đường phía trước, thẳng đến mặt trời hừng hực treo bên không trung. Phía sau hai nam nhân, hư dữ ủy xà, một người cười ha hả, một người chỉ biết ha ha. Sau mấy lần ha ha, Lục Bắc có chút chán ghét. Ngu quản gia là nhân vật nào? Đám tuấn kiệt trẻ tuổi Dịch Châu xếp hàng tới cửa đưa tiền, chỉ cầu một cơ hội cùng nàng ăn tối. Chu Nghĩa lốp bốp cả tối, một hạt bụi cũng không, để mặt ngu quản gia ở nơi nào. Chết cười, không nạp tiền lấy đâu ra thể nhiệm hội viên. Lục Bắc cũng không nói nhảm, duỗi ra bàn tay nhỏ bé sạch sẽ trắng như tuyết đặt trước mặt Chu Nghĩa trà sát. Muốn tán tỉnh ngu quản gia, không có vấn đề. Trước nạp tiền mấy bình bổ thiên tủy, đẳng cấp lên VIP, ngu quản gia liền có vẻ mặt ôn hòa. Chu Nghĩa, giỏi cho một tên tiểu bạch kiểm thực tế. Chẳng lẽ hắn cũng ngộ đến đạo lý cứng mềm đều ăn? Hiểu ngay ý tứ của Lục Bắc là cầm ra bao nhiêu tiền, làm bấy nhiêu sự tình, Chu Nghĩa xoắn suýt nho nhỏ một chút, lấy ra tờ ngân phiếu 10 lượng đưa tới. Hoàn toàn yên tĩnh, Lục Bắc mặt không cảm xúc nhận ngân phiếu 10 lượng vào trong ngực, cho Chu Nghĩa một cái gáy. Chút tiền ấy chỉ xứng nhìn cái gáy của ngu quản gia. Lại hỏi vài câu, ngay cả câu ha ha cũng không nhận được. Chu Nghĩa thầm hận trong lòng, tiểu bạch kiểm không thấy thỏ không vung tay. Giới cơm mềm tương lai nhất định có một chỗ cắm rùi. Nhịn đau lấy ra một lọ bổ thiên tủy, tự an ủi mình là đầu tư không có thiệt thòi. Gượng ép cười. Tiểu Chu à, bá thúc lâu ngày cùng ngươi gặp lại, không có lễ gặp mặt hay gì. Cầm lấy chai bổ thiên tủy này dùng tạm, đều là người trong nhà đừng khách khí. Bá thúc như vậy làm sao được, thực ngại quá. Lục Bắc kinh ngạc che miệng, nũng nịu nắm bình sứ, nhanh như chớp bịt tai trộm chuông, phát lực một cái túng qua. Kiểm hàng tại chỗ là kim bạch phát nhân thật, không phải dùng tiền tệ nạp VIP. Tinh, đẳng cấp VIP tăng lên, mở khoản hình thức giọng nói và ảnh hưởng tác động qua lại lẫn nhau. Tay của tiểu chủ thật. Lòng bàn tay Chu Nghĩa đau rát, giơ tay lên nhìn qua, khá lắm, mài ra vết luôn rồi. Mặt toát mồ hôi, về sau cẩn thận chút, nhất là lúc hầu hạ Trường Minh, nhất định phải cầm nhẹ buông nhẹ, đừng làm người ta đi không được đường. Ba thúc, quá đáng ghét đi. Lục Bắc cười duyên một tiếng, giơ tay sờ về phía Chu Nghĩa. Không thể, vạn lần không được. Chu Nghĩa sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, đè xuống kích động thổ huyết, liên tục khoác tay gọi thằng khó đỉnh. Chớ làm như thế, tiểu Chu, ngươi nói chuyện cho đàng hoàng, không nên động thủ động cước, bát thúc không có cái loại ưa thích này. Lục Bắc giơ tay sờ lên mặt chính mình, cúi đầu cũng miễn cưỡng thấy mũi chân, trên đầu thổi qua một duỗi dấu chấm hỏi. Không thể nào chứ, bát gia là loại bộ dáng gì, loại khảo nghiệm này cũng vượt qua được. Họ Lục, ngươi yên tĩnh chút cho ta, phía trước là ma tu luyện hư cảnh. Nếu bởi vì ngươi không thành thật một chút, khiến Yên Nhi bị làm sao, đừng trách ta trở mặt với ngươi. Chu Tề Lan nhịn không được mở miệng. Một là cảnh cáo Lục Bắc để cho hắn đừng cầm mặt ngu quản gia ra khoe khoang làm dáng, nếu không trực tiếp báo địa chỉ của gia đình hắn. Hai là giết gà dọa khỉ, nhắc nhở thúc thúc nhà mình cứu người quan trọng, đừng chỉ vừa nhìn thấy nữ nhân liền không bước được chân. Đối mặt với uy hiếp, Lục Bắc quyết đoán làm ra từ tâm, thu hồi nụ cười giả, nghiêm mặt đi lên đứng trước sóng vai cùng với Chu Tề Lan. Lục Bắc lấy tiền không làm việc, Chu Nghĩa trực tiếp há hốc mồm, nhưng y cũng không phải là một chút thu hoạch cũng không, ít nhất đã biết Tiểu Bạch Kiểm họ Lục. Tình báo này trước mặt hoàng đế có lẽ không đáng tiền, nhưng bên thái hậu giá trị là ngàn vàng. Mặt trời hừng hực treo cao, hình cầu cực lớn trên không trung tỏa ra vô vàn ánh sáng. Một đạo sóng trắng cực nhanh đánh tới, bỏ qua từng vòng sóng nhiệt, độ cao chóng mặt đi lên, xuyên thấu qua lưới lửa màu đỏ thắm bên dưới. Thoáng chốc sóng nhiệt không còn, xung quanh một mảnh mát lạnh. Lục Bắc nhìn đỉnh đầu, hoặc nói là nhìn hình cầu cực lớn, cảm khái cửa chu tước có chút vấn đề, nơi ở cơ duyên đúng là cái tinh thể kèm theo trọng lực do người tạo ra. Tuy nói diện tích nhỏ chút, nhưng cũng lớn ngang với Như Lang Du huyện thành cộng Cửu Trúc Sơn. Ba người thay đổi trọng lực bay xuống cung điện phía dưới, bối cảnh là sáng đỏ hồng cùng với vạn dặm cát trắng. Cung điện Bạch Hổ khảm vào vách đá, phong cách cổ xưa, cung điện Thanh Long hòa tan vào tự nhiên, điệu thấp ẩn thân, cung điện Huyền Vũ đặt dưới biển sâu, trầm ổn nặng nề. So sánh cùng với ba tòa cung điện Chu Tước cũng hết sức tưởng tượng, gạch đá tinh khiết hiện ra đủ mọi loại màu sắc, từ xa nhìn tựa như là chim thải phượng dễ chịu. Chu Tề Lan không có tâm tư quan tâm những thứ này, cưỡi gió mang theo hai người Lục Bắc tới cửa điện. Xung trận đi trước, lao thẳng đến chỗ sâu đại điện. Lục Bắc bước nhanh theo kịp, bảo trì một bộ khoảng cách. Nếu có tiểu nhân gian nịnh bí mật tập kích, khoảng cách này tiến vào có thể cầm thuẫn ngăn cản, lui có thể yên bình rời đi, có thể nói vô tư. Trong đại điện, từng khối lập trụ 100 mét như rừng, khoảng cách hơn 100 mét, đường kính từng trước phải cầm mấy vòng người vây quanh, liếc mắt nhìn qua, số lượng nhiều đến khó mà đánh giá. Nhìn bố cục kiến trúc bao quanh, có thể nghĩ bên trong tứ linh, Chu Tước có mặt mũi tốt nhất. Tìm được ngươi rồi. Chu Tề Lan dùng gió cảm ứng, tìm được tù binh bị Chí Uyên lão quái bắt làm con tin, dưới chân tăng tốc bước nhanh tới. Đập vào mắt là hơn 20 người khoanh chân cố định, khuôn mặt nhắm mắt lộ vẻ u sầu. Tăng nhân đang mặc áo bào màu vàng, ngồi ở đối diện mọi người, vừa trông coi đồng thời không quên niệm kinh hướng thiện, há miệng là bỏ xuống đồ đao, ngậm miệng lập địa thành Phật. Đối với ba người Lục Bắc đến cũng lơ đánh, gật đầu mỉm cười chào hỏi, tiếp tục giảng đạo kinh văn cho đám con tin. Tăng nhân trước mặt giống như có khí chất từ bi, nhưng đầu lông mày thi thoảng phiêu tán một đám hắc sắc ma khí, toàn thân lộ ra vẻ cổ quái. Lão vẫn không nhúc nhích, cũng không có ý định công kích, nhưng Chu Tề Lan không dám khinh thường, nhanh chóng đảo qua hơn 20 người có tiếng tăm, tiếp đó lại nhìn lướt qua. Ồ, Yên Nhi đâu? Ba vị thí chủ, lão lạp hữu lễ. Lão tăng mặc áo bào màu vàng chậm rãi đứng lên, thấy Chu Tề Lan cả người sát khí hiền lành cười. Thí chủ chớ hoảng sợ, lão nạp Chí Uyên nhưng không phải Chí Uyên, đã từng là Chí Uyên cũng không phải Chí Uyên bây giờ, bởi vì Chí Uyên không vui liền bị đuổi sang đây canh chừng. Mấy vị tới đúng lúc, vội vàng lĩnh những thí chủ này đi thôi. Chu Tề Lan nhướng mày, nghe hiểu thâm ý trong lời nói của lão tăng áo bào vàng. Đối với chuyện ma quỷ một chữ không tin, giơ tay lên làm cái mời để lão tăng áo bào vàng chính mình xéo đi. Lão tăng áo bào vàng mỉm cười, chắp tay trước ngực chậm rãi đi đến phía sau đại điện. Mỗi một bước đi, thân hình đều ảm đạm một phần, sau 10 bước chân hoàn toàn phai nhạt vô ảnh. Giữa không trung, dư âm vang vọng. Thí chủ, có một người khác bị Chí Uyên giam cầm ở sau hậu điện. Lão đã ma tính sâu nặng, muốn lấy đi di bảo Chu Tước, tất nhiên sẽ hạ sát thủ. Lão nạp một người lực nhỏ, khuyên thông được lão. Các ngươi nếu muốn cứu người, có thể đồng hành đi theo lão nạp. Tiếng nói hạ xuống, đám con tin nhao nhao tỉnh lại. Nhìn thấy ba người Chu Tề Lan cũng không ngừng lại, hoảng sợ chạy ra ngoài cung điện Chu Tước. Ngàn tính vạn tính, vậy mà Yên Nhi lại có mệnh cách Chu Tước. Chu Tề Lan nghiến răng nắm tay, muốn nói lại thôi, nhìn Lục Bắc thấp giọng. Yên Nhi nàng, kế hoạch có biến, Chí Uyên lão quái muốn đoạt mệnh cách của nàng, một mình ta không phải đối thủ, muốn mời người. Biểu tỷ đừng cúi đầu, vương miện rơi mất, ta chính là thích bộ dáng cương quyết bướng bỉnh của ngươi. Lục Bắc nhíu lông mày lại, không quan trọng, huống hồ Yên Nhi là muội muội của ngươi, cũng là muội muội của ta. Người trong nhà nói cái gì mà ngươi với ta? Người này ngược lại cũng có chỗ coi được. Chu Tề Lan khẽ gật đầu, ghi nhận ân tình của người trong lòng, lại thầm thề nhất định mau chóng hoàn lại, tuyệt không cho người nào đó mang theo cơ hội báo ân. Yên Nhi, Nghĩa ca, hai câu hô hoán nặng tình ngọt đến ngây người. Thân hình Độc Bắc cùng Chu Tề Lan đồng thời nhoáng một cái cứng ngắc, quay đầu lại nhìn cậu nam nữ. Chỉ thấy Chu Nghĩa ôm một nữ tử đập vai an ủi, trong lòng ngôn ngữ đầy đủ sự quan tâm. Nữ tử xinh đẹp, dung mạo rất xuất chúng, thấy Chu Nghĩa bỏ qua nguy hiểm tính mạng tới cứu mình, sắc mặt khóc đến lê hoa đái vũ. Nhớ gạ ngươi làm sao? Không phải nói ngươi đi rồi sao? Sao còn trở về? Yên Nhi lại nói đùa, ngươi ở trong lòng ta mặc kệ đi bao xa thì Trung sẽ muốn trở về. Ngươi thật tốt, Yên Nhi cũng không nhìn lầm ngươi. Chớ khóc, thành con mèo nhỏ. Thấy tình cảnh này, Lục Bắc hắn dường như đã hiểu cái gì. Chu Tề Lan cũng đại khái hiểu cái gì, thân thể mềm mại khẽ lắc lư. May có Lục Bắc nâng mới không ngã sấp xuống tại chỗ. Sắc mặt xanh mét, lồng ngực kịch nhiệt lên xuống, run rẩy ngón tay chỉ đôi cậu nam nữ. Bát Hoàng Thúc, nàng, người kia là ai? Yên Nhi đâu? Không sai, nàng chính là Yên Nhi. Ông cả thân thể mềm mại, nhu nhược trong ngực, Chu Nghĩa nhếch miệng cười một cái, hơi có chút xấu hổ. Trường Minh, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không giấu giếm người nữa. Vị cô nương này là trưởng tôn Mộng Yên, con gái nuôi của ta, trưởng tôn gia đại tiểu thư. Người đừng trưởng ta, chúng ta là tay, là chân tâm yêu nhau. Giỏi trong một câu chân tâm yêu nhau, những lời này ngươi lưu lại nói cùng Thầm Thầm, còn có Yên Nhi đi. Nhìn các nàng có thể tin chuyện ma quỷ của ngươi hay không? Ok, xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau nha.